sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 244, chương 245, chiến thuật tính lui lại. Alan tử vong nhắm chuẩn để trại địch thú nhân quá sợ hãi. Tất cả binh sĩ đều nhận được trốn ở chướng ngại vật phía sau chỉ lệnh. Không cho phép ra hiện, trại địch bên ngoài lều. Mấy vị lão thú nhân sắc mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi, vừa rồi lại có người chết tại trong doanh địa. Bất quá số lượng không nhiều, chỉ chết 3 cái, xem ra cự ly xa xạ thủ rất ít. Có lẽ chỉ có 1-2 người chết là đưa tin binh. Tại trong doanh địa đi lại khó tránh khỏi sẽ bị chỗ cao Alan phát hiện. Sau đó chết oan chết uổng. Sư Tâm Quốc người cầm Alan không có cách. Người kia viễn trình xạ kích di động cái bia năng lực đơn giản không thể nói lý. Các tướng quân chơi quá mức dây thừng súng. Biết rõ cái này mấy trăm mét trong khoảng cách người độ khó lớn đến bao nhiêu. Càng là hiểu rõ, liền càng cảm thấy sợ hãi. Sợ mình trong lúc vô tình lộ ra nửa người, bị viễn trình tay súng ngắm bắn. Tin tức tốt là tử vong số không nhiều. Nói rõ địch nhân siêu viễn trình xạ thủ không nhiều. Có lẽ cùng trang bị tinh lương độ có quan hệ. Cũng có thể là cùng xạ kích trình độ có chút quan hệ. Bất quá bọn hắn cảm thấy súng ống ưu thế thành phần chiếm lớn nhất. Thuật bắn súng ngược lại là tiếp theo. Dù sao thuật bắn súng là có thể luyện, mà xạ kích mấy trăm mét xa hảo thương nhưng không có dễ dàng như vậy chế tạo. Không bằng nói sư tâm hoàng gia thợ rèn căn bản không có đầu mối. Bọn hắn súng mới khẳng định dùng hoàn toàn mới chế tác công nghệ. Trách không được lần trước pha lê sản phẩm mới hội đấu thầu dám mời thương nhân đồng hành nhìn súng. Nhìn pháo, nguyên lai đã sớm chuẩn bị. Lão các thú nhân càng nghĩ càng thấy đến lạnh cả người. Liên quan tới Minh Nhật Thành đại bộ phận tình báo nơi phát ra vẫn là lần kia thương phẩm đấu thầu đại hội, rất nhiều thương nhân tận mắt chứng kiến súng không nòng xoắn cùng hậu trang súng không nòng xoắn. Pháo xạ kích quá trình bị lôi đến phục sát đất, đám kia thương nhân cơ hồ có một nửa người chuyển hướng Minh Nhật Thành. Trong bóng tối cung cấp đại lượng vật tư, chỉ vì tại Minh Nhật Thành thu hoạch được phù hợp bọn hắn thân phận địa vị. Chỉ có đối với sư tâm vô cùng trung thành thú nhân mới chủ động mật báo. Đem bọn hắn tại Minh Nhật Thành chứng kiến hết thảy đều trung thực viết đi ra. Nhưng nơi này có một vấn đề, hội đấu thầu khoảng cách hiện tại có hơn mấy tháng, tình báo có tác dụng trong thời gian hạn định tính yếu kém. Mà Minh Nhật Thành phát triển thần tốc, không có ai biết hiện tại Minh Nhật Thành nội bộ là dạng gì. Những cái kia cùng Minh Nhật Thành đánh giao dịch thú nhân này đã trở thành người phản quốc. Giống như lão bùn thấp trũng hồ nước đồng dạng tặc lưu cực kỳ. Mỗi lần sớm thu được tiếng gió chuồn mất, nếu như trong vòng 10 phút lại nghĩ không ra biện pháp tốt. Nơi này không thể ngây người thêm. Vạn nhất địch nhân đại pháo kéo đến mấy trăm mét bên ngoài. Chúng ta cái này sống được bia ngắm. Lúc này thú nhân nghĩ không ra biện pháp tốt. Bọn hắn nhóm này là lương thảo đi đầu bộ đội tiên phong. Lương thảo chủ thể ngay tại chạy đến trên đường. Chỉ cần kiên trì gần nửa ngày, đại quân lập tức đến chiến trường. Sau 10 phút, nơi đóng quân cửa ra vào. Xuất hiện một đoàn đặc biệt dày sắt thép tấm chắn, bọn chúng dựng thẳng dày xếp thành một loạt, thuẫn sát bên thuẫn, sau lưng binh sĩ cúi đầu núp ở tấm chắn đằng sau. Từng bước một chậm rãi đỉnh lấy tấm chắn đi lên phía trước. Phanh phanh tiếng súng, đặc biệt dày thép mặt ngoài tóe lên tia lửa, thuẫn thân bởi vì viên đạn động năng cực lớn sinh ra chói tai minh âm. Thuẫn thân run rẩy, tấm chắn sau binh sĩ hai người thành tổ, trông thấy đồng đội tay tê dại về sau, lập tức tiếp nhận tấm chắn, cả chi đội ngũ tiếp tục hiện lên tuyến tính trận liệt chậm rãi trước ép. Ivan trưởng quan, chúng ta viên đạn không cách nào đánh xuyên những cái kia thuẫn thép. Súng rãnh xoắn ốp thủ môn, rất ảo não. Nguyên bản một người một thương sư tộc binh, hiện tại bắn 3-4 súng đều không thể đánh trúng cái kia hàng đặc chế thuẫn thép. Không phải không cách nào đánh xuyên, mà là địch nhân tấm thép quá dày, hoặc là viên đạn tiếp tục đánh trúng cùng một cái viên đạn hố. Nếu không khó mà đánh xuyên, Ivan dùng 4 lần ống nhắm nhìn về phía địch nhân tấm chắn. Có thể trông thấy màu đen tấm chắn mặt ngoài có mấp mô hố bom, nhưng là không có lỗ rách. Cái khác thú nhân không có ống nhắm, chỉ có thể dùng ánh mắt hâm mộ nhìn viên kia mới tinh ống nhắm. Nghe nói ống nhắm có thể phóng đại tầm mắt, có 4 lần phóng đại hiệu quả, cũng không biết có phải thật vậy hay không. Thật muốn nhìn a, bộ hạ ở trong lòng hâm mộ lướt qua, càng phát ra cố gắng. Lần này phát xuống ống nhắm tử hết thảy 6 cái, có 1 cái bị Alan đặt trước, có 2 cái đưa cho phó bộ trưởng, còn lại 3 cái phát cho trong quân thuật bắn súng đàn ông tốt nhất. Trước đừng phát bắn, lãng phí viên đạn, chúng ta trước rút lui. Ivan dùng ống nhắm quan sát, nếm thử bắn 1 phát súng, không có đánh trúng cùng 1 cái hố bom, súng rãnh xoắn ốc dùng rất tốt. Bất quá ngay cả tục đánh trúng cùng 1 cái hố bom thật sự là ép buộc. Hắn thực sự không làm được. Đồng lý có thể được, ngoại trừ Alan người khác cũng làm không được. Vậy còn không bằng rút lui. À, chúng ta muốn chạy trốn sao? Các thú nhân có chút mộng. Cái này đánh thẳng phía trên, muốn đánh bên trong 1 cái cầm thuẫn người đứng lập huy. Chứng minh chính mình thuật bắn súng tốt đâu. Không nghĩ tới đồng đội rơi xuống mệnh lệnh rút lui. Đừng quên Alan đại nhân trước đó phân phó. Địch tiến ta lùi. Hiện tại địch nhân cầm thuẫn thúc đẩy. Chúng ta lui ra phía sau không phải chạy trốn, mà là tránh chiến, lại tìm cơ hội. Ivan trừng mắt, trợn mắt nhìn. Cái khác thú nhân nghe được, địch lui ta tiến, mấy chữ. Không nói 2 lời, lập tức thu thập súng ống. Chỉnh tề về phía sau rút lui, đợi đến cầm thuẫn người chậm rãi thúc đẩy đến trong rừng. Bọn hắn đột nhiên phát hiện những các tai mèo thú nhân đó như mất tích. Không biết giấu ở nơi nào. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.